Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 506, bạo lực dọn bãi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy T. Tại sao có thể có nhiều như vậy tạp phiến? Đối mặt này 5-6 chương hăng hái đánh úp lại tạp phiến, Bất Vũ Chi Hạc hít sâu một hơi, hắn giật mình không phải là tạp phiến số lượng mà là Tô Nhiên gia hòa này phá sản trình độ. Nghĩ đánh chúng ta, quả thực là mơ mộng hão huyền. Bất Vũ Chi Hạc suy, cười một tiếng, bước chân ở bên rời đồng thời cầm lấy cao cấp kim sang dược liền nghĩ hướng trong miệng quán. Thế nhưng là không đợi cái kia cổ tiểu ý tiêu tán, liền trong chớp mắt biến thành giật mình cho ngưng kết trên mặt. Lại thấy này 6 tấm thẻ hóa thành phô thiên cái địa ma pháp quần công chiêu thức tầng tầng trùng điệp giống như thiên quân vạn mã, phạm vi lớn áp bách hướng phía dưới Bất Vũ Chi Hạc. Kia cổ kinh khủng uy thế ba động, không có đương trường bị dọa tè ra quần cho dù hắn bổn sự. Dựa móa, đối mặt phạm vi này rộng ma pháp công kích Bất Vũ Chi Hạc căn bản không chỗ có thể trốn, đã không có vô địch thủ đoạn hắn, lúc này đầu óc là trống rỗng, liền cao cấp kim sang dược rơi trên mặt đất cũng không tự biết, rất nhanh đã bị này nhiều loại ma pháp công kích đánh ở trên người, đem chính mình cho bao phủ ở trong mặt. Oanh, mãnh liệt tiếng nổ mạnh đằng nhưng vang lên, mà vị trí ở trong đang tâm Bất Vũ Chi Hạc toàn bộ thừa nhận đánh úp lại tổn thương, rậm rạp chẳng chịt tổn thương giá trị từ đỉnh đầu hắn toát ra tại hỏa độc ăn mòn hạ vốn là còn thừa không đến một nửa lượng máu hắn, nhất thời trống rỗng sờ có khí huyết rất dứt khoát liền treo ngã xuống đất chết không nhắm mắt. Một bên kia hình thể to lớn nham thạch cự nhân tại Bất Vũ Chi Hạc ngủm cũng đành chịu hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu thất tại Tô Nhiên trong tầm mắt. Chực chực gia hỏa này nếu như ở trong hiện thực là lấy bộ dạng này bộ dáng chết đi, vậy nhất định sẽ trở thành lệ quỷ, không tới tìm ta lấy mạng mới là lạ. Tô Nhiên càng nghĩ càng cảm giác hãi có sợ, dứt khoát không được đi để ý tới. Đều những ma pháp kia quang hiệu quả đều biến mất, Tô Nhiên này mới phát hiện tại Bất Vũ Chi Hạc bên cạnh thi thể, rơi xuống hai khối hắc sắc kết tinh hòa hảo mấy tấm thẻ, rất là dễ làm người khác chú ý, phá toái vũ khí. Đặc thù tạp phiến, Tô Nhiên thấy bảo tâm vui mừng, vừa định cúi tiến lên đem những cái này đạo cụ đều cho nhặt lên, lại đột nhiên phát hiện một đạo lóe ra kim quang thân ảnh đuổi tại lúc trước hắn vọt tới tiên phong đem những cái này rơi xuống chi vật cho nắm ở trong tay. Tản lang, Tô Nhiên không nghĩ tới tản lang sẽ vì những vật này bí quá hóa liều, liền đặc thù vô địch tạp đều sử dụng cũng thật là lãng phí. Thế nhưng là, hắn lại quên chính mình vừa rồi lãng phí tạp phiến thì bộ dáng, điều này cũng tốt, phản quay đầu lại chê cười người khác. Nước đổ khó hốt, bội phục quả nhiên là hảo thủ đoạn. Tản lang không có địch trạng thái gia trì, tự nhiên không sợ kia đôi mắt tam giác sở bắn ra ánh mắt giống như là độc xà đồng dạng, làm cho người ta nhìn xem run sợ. Hắn trên dưới quét mắt Tô Nhiên một phen, tiếp tục nói. Không nghĩ tới lại sẽ để cho ngươi thành dài đến tình trạng như thế, liền thiên bảng cao thủ cũng có thể bị ngươi miễu sát, thật sự là lợi hại nhanh. Nếu như việc này truyền đi, ngươi nhất định sẽ một trận chiến thành danh. Muốn nói cái gì cũng sắp nói nhảm liền thiên, mã thí tâng bốc không tới phiên ngươi tới đập. Góc truyện audio.com, người anh em vẫn chờ lọc cao ăn cơm đâu, trì hoãn thời gian dài như vậy, tổn thất nhiều như vậy mỡ ngươi gánh chịu lên sao. Tô Nhiên cũng không dỗi rãnh cùng hắn hồ lải nhải, trong nội tâm yên lặng đếm ngược chỉ chờ hắn vô địch trạng thái biến mất một khắc này. Nước đổ khó hốt ngươi cũng không cần như vậy đắc ý quá mức tự cho là đúng, cũng không có gì quả ngon để ăn. Đắc tội nhiều người như vậy, còn có đại công hội ta xem ngươi về sau đường đi như thế nào hạ xuống. Theo ta thấy, ngươi trực tiếp xóa bỏ nhân vật lui bơi lội đừng đùa. Hắc chơi cái trò chơi ngươi cũng quản như vậy rộng ta biết, trong hiện thực ngươi nhất định là lá chắn quản đấy. Tô Nhiên cười hắc hắc đầu lâu hơi hơi buông xuống, đùa bỡn trong tay tạp phiến. Thật sự là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú chờ xem hảo. Tản lang tung tung vừa lấy được kết tinh, đột nhiên nhớ tới sự kiện đối với Tô Nhiên theo miệng hỏi. Đúng rồi, người mới vừa nói khô lâu tiền bối tại tầng thứ tư luyện khí chuyện đó nhưng là thật. Ta nói nó bị ta giết ngươi tin sao, quả nhiên còn là ta quá mức ngây thơ, không nên ôm lấy may mắn. Biết rõ ngươi không có trả lời ta trả lại hỏi ra miệng quả nhiên là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tản lang lắc đầu cười cười, sau đó đối với phía trên Tô Nhiên lạnh kêu lên. Nước đổ khó hốt hiện tại ta không có công phu đối địch với ngươi, chúng ta tầng thứ tư lại đến so qua. Đúng rồi, thiện ý nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận những cái kia đi theo đó của ngươi hơn 10 người chơi, bọn họ thế nhưng là một đống bom hẹn giờ, không chừng lúc nào sử dụng tạc ngươi một thân huyết. Hoa ha ha, nói qua tàn lang liền hóa thành một mảnh hư vô, từ Tô Nhiên mí mắt phía dưới biến mất. Ai, đầu năm nay, nói thật cũng không ai tin. Tô Nhiên bất đắc dĩ nhếch nhếch miệng, hắn đối với tàn lang. Hảo ý, không có chút nào để trong lòng, vậy thì, những cái này bom hẹn giờ đều giết sạch còn cẩn thận cọng lông a. Về phần tàn lang ẩn thân, Tô Nhiên lại càng là không cầm lấy đương chuyện quan trọng, chính mình có phá ẩn không đề cập tới, nghĩ tại vạn ma bảo sơn tránh đi hắn tra xét, coi như là đại la kim tiên tới cũng không được. Tâm linh cảm ứng, xuất. Tô Nhiên đem không gian ba chiều hình vẽ phóng đại đến cùng vạn ma bảo sơn trùng điệp, tại cự ly hắn cách đó không xa, một khỏa đỏ rực điểm đỏ xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, thật là dễ làm người khác chú ý. Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, này điểm đỏ lại hướng phía hắn chậm rãi đi, chẳng lẽ lại. Gia hỏa này muốn xuống tay với tự mình, hắc ngoài miệng nói một đàng, nội tâm làm một bộ, này tàn lang thật không hổ là âm hiểm xảo trá nhân vật. Bất quá nha, Tô Nhiên đều chính là hắn chui đầu vô lưới. Đã như vậy kia liền tương kế tựu kế, Tô Nhiên tay cầm siêu cấp bắc viên cầu trang làm cái gì đều nhìn không thấy, mọi nơi nhìn quét có chút khẩn trương nói. Tàn lang, xuất ra, giấu đi tính là gì anh hùng hảo hán. Nhưng mà Tô Nhiên lời nói giống như bùn nhập biển rộng, liền chút bọt nước đều không có kích, tất cả không gian lâm vào yên lặng. Đột nhiên, vèo, một đạo kình phong từ dưới chân của Tô Nhiên truyền đến, hướng phía dưới háng của hắn đánh tới. Ta đi, người cũng quá độc ác trực tiếp. Công kích chỗ hiểm, gocchuyenaudio.com. Tô Nhiên cảm giác dưới háng mắt lạnh, nhanh chóng lách mình trốn tránh qua kia chương đánh úp lại tạp phiến, lập tức đáp lễ 5-6 chương, không có biện pháp, người anh em chính là Kado, không phục ngươi cắn ta a oanh. Oanh, oanh, Tô Nhiên vung ra tạp phiến thuần một sắc toàn bộ đều quần thể ma pháp công kích biển lửa, lôi đình, băng xương. Toàn bộ gọi lên đã hiện ra thân hình tàn lang. Tê, người như thế nào trả lại có nhiều như vậy đặc thù tạp phiến. Tàn lang chấn kinh phát hiện Tô Nhiên tạp phiến thật giống như lấy không hết dùng không hết tựa như, vừa nắm một bó to. Hắn hiện tại cuối cùng là cảm nhận được bất vũ chi hạc trước khi chết kia tuyệt vọng cảm thụ, ni mã này căn bản vô pháp chống lại. Ta nói ta đào ngươi tin sao? Tô Nhiên nhìn xem vị trí ở bên trong nước sôi lửa bỏng tàn lang, chưa nhớ lần nữa ném cho hắn một chương đặc thù cạm bẫy tạp trực tiếp đem tàn lang cho đinh ngay tại chỗ. Thừa dịp hắn bệnh muốn mạng của hắn, hỏa cầu thuật liên tiếp không ngừng kêu đi lên, cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt liền đem tàn lang cho đương trường đánh chết. LT content, GT, cách chương.